Chiến thần cuồng phong, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244, Tần Vũ Phong âm sắc khí phách vô cùng, cao ngạo và mạnh mẽ ưng, những lời này hoàn toàn chọc giận ba người nhà họ Triệu. Bọn họ muốn dựa vào Lâm Kiều Như mà tán thành người chống lưng cho chủ tịch tập đoàn Phong Vân, bọn họ đương nhiên sẽ coi Tần Vũ Phong như cái gai trong mắt, hận đến xương tủy. Tiểu tử thối, cái đồ vô dụng nhà cậu sao còn không biết tốt xấu, mặt dày quấn lấy em họ tôi. Triệu Quyền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ. Các người có tư cách gì để chỗ mũi vào cuộc đời của Kiều Như? Tần Vũ Phong lạnh lùng nhìn ba người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tôi là cậu của Kiều Như, tại sao tôi lại không có tư cách? Triệu Đại Hải nói một cách không thuyết phục. Hu, Tần Vũ Phong giễu cợt chế nhạo lẫn nhau. Mẹ Kiều Như bị ung thư, đã lâu như vậy rồi, không thấy ông quan tâm nữa. Ông còn hờ hững hơn người xa lạ. Bây giờ thấy cái lợi mới tìm đến tiếp cận, tâm tư bại hoại của các người, thực sự, tôi không thể nói được. Khuôn mặt các người còn dày hơn cả bức tường thành. Tiểu tử thối, cậu muốn ăn đòn à, thật sự nghĩ tôi không dám đánh cậu sao? Triệu Quyền lộ ra vẻ tức giận, nắm đấm kêu lên, tựa hồ sắp đánh một trận. Đúng lúc này, trên cầu thang lầu 2, có tiếng gọi. Anh họ, anh đang làm gì vậy? Sau khi Lin Kiều Như tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi và bước nhanh ra ngoài. Em họ Tần Vũ Phong, là kẻ điên cuồng bạo lực, vừa rồi còn dọa đánh anh. Em mau đuổi hắn ta ra khỏi biệt thự đi, Triệu Quyền lật lọng đổi trắng thay đen còn đi tố cáo trước. Lâm Kiều Như cau mày, lạnh lùng nói. Anh họ, nhất định là anh gây chuyện trước. Hơn nữa biệt thự này của Tần Vũ Phong, tạm thời tôi ở đây. Nếu thực sự phải đi thì phải là chúng ta đi. Nếu anh không hài lòng thì thu dọn hành lý đi và ra ngoài tìm khách sạn. Cái gì, nghe vậy, ba người nhà họ Triệu đều vô cùng sửng sốt. Bọn họ cho rằng căn biệt thự vô giá này là do chủ tịch tập đoàn Phong Vân tặng cho Lâm Kiều Như, mà Tần Vũ Phong mới là chủ nhân. Quan trọng hơn, Lâm Kiều Như thậm chí không có giúp bọn họ nói, ngược lại còn đứng về phe Tần Vũ Phong. Rõ ràng, địa vị của Tần Vũ Phong trong lòng cô cao hơn cả ba người nhà Triệu Đại Hải. Tiểu Tuyền, quên đi, chúng ta bớt nói vài câu đi. Mã Xuân Phương ngay lập tức kéo cánh tay của con trai mình. Nếu thật sự muốn nói tới chảy ra chóc vẩy, e là gia đình ba người của họ sẽ thực sự ngủ ngoài đường. Nhóc con, may cho cậu là có em họ che chở, tôi hôm nay liền cho cậu. Triệu Quyền hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vũ Phong, tuy rằng vẫn không phục đành phải cúi đầu. Chẳng mấy chốc ba người họ Triệu vào phòng riêng, trong phòng khách cực lớn, chỉ còn lại có Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn ứng hồng, trên tóc có vài giọt nước, trông rất thuần khiết dễ chịu. Tần Vũ Phong, thực xin lỗi, hôm nay anh đã vất vả vì em. Cô hối lỗi nói, cô không thể rõ ràng hơn về tính khí của gia đình chú. Từ đầu đến cuối, ba người Triệu Đại Hải đều coi thường Tần Vũ Phong, chế nhạo mọi cách, nói rất xấu xa. Nếu thay đổi một người khác, e rằng anh sẽ phát điên từ lâu rồi. Không thành vấn đề, đây là chuyện nên làm của bạn trai. Tần Vũ Phong cười nói. Nghe thấy ba chữ, bạn trai, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Kiều Như bỗng ửng hồng, như đang bôi thuốc mê quyến rũ mê người. Lúc trước, ở trước mặt Triệu Đại Hải, cô lần đầu tiên thủ nhận thân phận của Tần Vũ Phong, chính là thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mối quan hệ giữa hai người dường như đã tiến xa hơn. Đột nhiên, Tần Vũ Phong chủ động nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Anh định làm gì? Lâm Kiều Như bị động tác đột ngột này làm cho hoảng sợ, con nai nhỏ đụng phải cô rất căng thẳng, thậm chí có những hạt mồ hôi chảy ra từ chóp mũi. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp đến mê hồn, tựa hồ như dòng ngân hà chảy trong mắt, nụ cười còn mang cả vầng trăng. Cách trương,